một người mệnh danh là chỉ biết đến công việc đây sao? Liều vỗ vỗ tay lắc lắc trước đầu. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.